để mà không ganh tiệt. Cái cách đó là cái cách trực tiếp mà của tinh tấn, chánh niệm, chánh giác. Đây là của cái pháp thiền mà mình đang nói. Còn để mà hỗ trợ cho thêm một chút, tức là khi mà cái ganh tiệt nó quá, quá mức đi, thì lúc đó mình có thể là, bởi vì cái ganh tiệt đó là nó là một loại tư tưởng, nó là một loại tư tưởng. Cho nên đó là bây giờ thay vì mình phát ra cái tư tưởng ganh tiệt, thì mình lại phát ra cái tư tưởng ngược lại, tức là cái tư tưởng hoan hỷ với cái thành công của người ta. Ví dụ như vậy á, đó là cái cách, là cách đó là lúc cái cách để hỗ trợ thêm cái lúc mà còn bữa trì á. Chứ còn nếu như mà mình đã là đã bước lên được cái mà bữa trì đó đó, là nó vẫn nằm trong cái pháp chế định. Hồi nãy thầy nói tức là nó vẫn còn nằm trong cái giới định về chế định. Còn nếu như á, mà đã sử dụng cái tinh tấn chánh niệm chánh giác, thì lúc đó mình chỉ cần là quay trở lại để mình nhìn cái ganh tiền đó, thì cho đến một lúc á, cái ganh tiền nó sẽ không còn khởi lên nữa. Bắt đầu thì khởi lên rất xa, ở rất lâu, dần dần nó ít lại, dần dần nó mới khởi lên là đã thấy rồi, rồi dần dần là nó không khởi lên nữa. Đấy là cái quá trình tu tập á, là nó sẽ diễn biến như vậy. Để mình có thấy rõ cái diễn biến đó, mình ứng hợp bây giờ là đang chánh trị nhiều đó, nhưng mà nếu mình vẫn tiếp tục chánh niệm chánh giác, tiếp tục trở lại quan sát lại chính mình, quan sát lại thân thọ tâm pháp trở lại, chứ đừng có hướng đến đối tượng đó nữa, mà trở về lại với chính mình, trở lại với thực tại, trở về với thân thọ tâm pháp, thì sẽ không bị cái bất kỳ cái gì mà vậy, chẳng phải chánh trị không, tâm sân cũng vậy, tâm tham cũng vậy, ganh tị hay là bất kỳ cái tâm gì cũng đều là sử dụng cái cách tinh tấn chánh niệm tự giác để trở về với thực tại. Nếu mình chưa rút ra khỏi đối tượng, thì nhắc lại đó, nếu mình chưa rút ra khỏi đối tượng, thì mình có thể là dùng pháp chế định, tức là dùng những tư tưởng ngược lại tốt hơn để mà đối trị. Nhưng mà nếu mình đã là đến một cái trình độ có thể tu được cái giới định tuệ bậc cao, thì lúc đó mình cứ trở tinh tấn chánh niệm chánh giác là trở về lại với chính mình thôi là được. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ kính bà sư, thưa sư, con có một cái giải pháp trình pháp á, là thời gian lâu lắm, và con hành thiền á, cứ mỗi lần mà hành khoảng chừng 90 phút rồi đó, thì cái lần nào cũng vậy hết trơn á, cái là tới giờ đó là cái thân của con nó động, nó không muốn ngồi nữa, mặc dù cái mình đang ở trong cái tâm, cái trạng thái là không vọng tưởng, là êm ái lắm, mà tự nhiên cái lúc đó là mình thân mình động, không muốn ngồi nữa. Mà muốn ngồi nữa thì mình phải động thân, rồi mình đứng lên, rồi mình một lát nữa mình mới ngồi nữa, thì ngồi lại chứ không có lúc một lúc mà một mình ngồi hoài liên tục thì không được. Dạ xin sư cho con cái cách nào để con ngồi luôn mà không có động thân. Dạ con ngon xin cảm ơn. Theo thầy là không nên cố gắng kéo dài ngồi thêm. Cho nên thầy mới nói là nếu mà thầy mà có thiền á, là thầy chỉ cho ai ngồi được 5 phút thì ngồi 5 phút, ai ngồi 10 phút thì ngồi 10 phút. Cái quan trọng là mình có cái tâm thiền, quan trọng là cái tâm thiền á, tức là cái tâm thiền nó vẫn sáng suốt định tĩnh trong lành, hay là vẫn thần tòng chú tâm quan sát, vẫn tinh tấn chánh niệm chánh giác là được. Còn á, mình thay đổi oai nghi, mình ngồi lâu uống được thì mình đi. Đi cũng được, thậm chí là nằm cũng được. Có nhiều vị thiền sư bây giờ già rồi, không còn ngồi được nữa. Ngồi chút là nó đau lưng, là nằm thôi. Chỉ là bây giờ thiền nằm chứ không có thiền ngồi. Thiền nằm cũng được, cái đâu sao. Thấy đi đứng nằm ngồi cũng quan trọng, mà quan trọng cái tâm á. Tức là quan trọng mình biết rõ là có tinh tấn chánh niệm chánh giác hay không. Có thành tâm chú tâm quan sát hay không. Có công lành sáng suốt định tĩnh hay không, chứ còn không phải là ngồi lâu hay là mau. Còn á, nhiều khi mình cố gắng ngồi lâu, cho nên nó là mình hơi bị ép cái thân hay là ép cái tâm của mình làm cho nó là căng thẳng. Nếu mà mình cố gắng duy trì nữa đó, thì nó căng thẳng rồi á, là nó sẽ sinh ra nhiều cái biến chứng mà không nên. Thời gian ngồi quá nhiều không cần thiết. Cái ngồi đó là tùy người, tức là người nào ngồi được 2-3 giờ thì cứ ngồi, mà cái người nào mà ngồi được 5 phút thì cứ ngồi, không có bắt buộc. Nhưng mà thực tế cho người ta thấy rằng là đi đứng nằm ngồi hết tất cả mọi hoạt động đều tốt hết. Cái quan trọng là ở nơi tâm thiền, chứ không phải là quan trọng ở nơi cái tư thế ngồi hay là đi hay là đứng. Thiền đó là nó phải là tự do. Cái quan trọng vẫn là cái tâm thiền, chứ không phải là cái đối tượng thiền hay là cái tư thế thiền. Nên nhiều khi ví dụ như mình ngồi mình thấy là nó mệt mỏi, hay là mình thấy nó muốn đi, muốn thay đổi cái quan nghi, cái đó là đôi lúc nó lại là cái nhu cầu cần thiết. Thì nó có một cái cách thế này, có một cách là khi mình ngồi và bắt đầu mình cảm thấy là mỏi lưng hay là đau nhức, hoặc là cái tâm mình nó là muốn nó cứ thúc đẩy nó muốn đứng dậy, thì có một cách là thế này: mình quan sát cái tâm đó, quan sát lại cái thế ngồi của mình, quan sát lại cái tâm lúc đó, cái phản ứng của tâm lúc đó như thế nào. Bởi vì nhiều khi cái tâm của mình đó là nó cứ đòi hỏi, lẽ ra là nếu mà ngồi xem được cũng được, nhưng mà cái tâm nó cứ khởi lên, nó muốn đi rồi một cái là nó cứ đòi đi, mà đòi đi thì nó chống lại cái ngồi, do đó nó càng ngồi thì nó càng căng thẳng. Cho nên nếu mà mình nhìn lại cái tâm của mình, nên là mình lắng lại thật sự, mình thầm cần chú tâm quan sát, mình tinh tấn chánh niệm tinh giác một cách tự nhiên á, chứ đừng có cố gắng mà lôi lại, mình tự nhiên á, thì nó sẽ thấy ra là tại do là mình muốn đi, chứ không phải là do thật sự là có nhu cầu đi. Khi mình quan sát như vậy á, thì mình thấy là đúng là có nhu cầu đi, chứ không phải là tại mình muốn đi. Nếu như mình thấy đó là nhu cầu đi chứ không phải là mình muốn đi, thì lúc đó mình đứng dậy mình đi. Tức là mình sẽ quan sát kỹ trước, chứ không phải muốn đi cái là đi liền. Mình muốn đi liền cái là nhiều khi mình cứ bị cái tâm lăng xăng của mình nó sai nữ. Nên cái tâm nó khởi lên thì mình phải xem có cái tâm mà nó khởi lên đó là như thế nào. Có thật sự là có cái nhu cầu mà muốn đi hay không? Hay là mình là từ cái tâm mình nó tự tạo áp lực cho nên nó tự làm cho căng thẳng, và mình đó là mình cứ muốn đi. Mình để ý như thế này: khi mình ngồi hãy cái tâm mình mà có áp lực, có căng thẳng á, thì mình ngồi rất mau mệt. Nhưng mà nếu mình ngồi mà thực sự buông xả, thư giãn, an tâm thoải mái, thì mình ngồi hoài mà sao không thấy mệt gì hết đâu, mà cũng không đau nữa. Hôm qua là đau quá trời mà bữa nay không đau gì hết. Thì té ra là cái tâm mình yên á, thì cái thân mình nó cũng yên, cho nên nó không đau. Có khi cái đau đó là bởi vì do nó đau thì ít, mà do cái tâm của mình nó lại căng thẳng thêm, cho nên nó biến cái đau ít nó thành đau nhiều. Thầy lấy ví dụ đó, thầy nói ví dụ như thầy đi bắt, bữa nào làm cái gì mà căng thẳng á, thầy đi bắt là đặt cái khỏi ở đây nó đau chung á. Nhưng bữa nào cái tâm mình mà nó thoải mái, nhẹ nhàng thanh tác thả thì mình đi đạp cũng đau gì hết, thậm chí mình đạp mình nhấn thương một cái thì nó cũng đau. Mà cái bữa nào mà mình ví dụ mình làm cái việc gì nó có hơi căng thẳng chút xíu thì là mình đi mới bùng cái nó đau liền. Cái căng thẳng đó đó nó làm cho cái hệ thần kinh của mình nó dậy, cho nó nhạy hơn, do đó nó cảm giác cái đau đó nhiều hơn. Cho nên thực tế đó, nếu mình bình tĩnh thì nó không đau như vậy. Nên khi nào ở cái tập mình mà hơi căng thẳng chút á, thì mình nghe cái tiếng đồng hồ đó kêu tích tắc ngủ không được. Nhưng mà bình thường nếu mà mình không có căng thẳng á thì mình đâu nghe nó tích tắc gì đâu, mình vẫn cứ ngủ bình thường nhé. Nếu mà bữa nào mình hơi căng thẳng chút thì nghe cái tích tắc đó mình chịu không nổi. Như vậy á thì đừng có để cho cái thân tâm mình rơi vào cái tình trạng bị căng thẳng. Căng thẳng này là cái áp lực do chính mình tạo ra, không phải là trên thực tế. Mời hỏi tiếp. Dạ bạch thầy,

đang cái tâm gì mà tốt á, tức là nó nằm trong cái tinh tấn chánh niệm tinh giác á, thì mình cứ tu tập pháp vậy đó, thì tự nhiên cái bên cái phía mà bậc thiền á là tự động nó không sinh khởi lên được, mà nó sinh khởi lên rồi thì nó sẽ từ là diệt đi. Đó là cái nguyên tắc mà của tứ tính tâm đó là như vậy. Bây giờ 4 giờ rồi, tuần sau mình sẽ nói phân tích thêm, hoặc là có thêm mình thực tập, thì mọi người tìm cái câu hỏi, nếu như cảm thấy là cái câu hỏi của mình mà mình nói lên không có nhiều người không muốn là phát biểu ở giữa quần chúng á, thì viết lên trên tờ giấy á, thì cái tuần tới á, là cứ để ở đây cho thầy mấy cái giấy đó, mấy câu hỏi á, xong rồi á thì khi mình thầy coi mấy câu hỏi á, thì câu hỏi nào mà thầy thấy là nó phù hợp với cái việc tu tập của mình đây thì thầy trả lời trước, câu hỏi nào mà thầy thấy rằng cái này có thể là trả lời riêng thôi chứ còn trả lời chung cũng được, hoặc là có những câu hỏi nó cũng cần thiết để mà trả lời, thì lúc đó thầy sẽ tùy để mà ưu tiên cho những câu hỏi nào lúc sau thì có thể đặt câu hỏi là để thầy thẳng. Và bây giờ mình nghĩ Y đằng nô nhâm tê nằng hôn tu su ki ta hôn tu nhâm ca yô y đằng nô nhâm tê nằng hôn tu su ki ta hôn tu nhâm ca yô y đằng nô nhâm tê nằng hôn tu su ki ta hôn tu nhâm ca yô.